cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1579, 1579, hiền phi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta đã tẩu hỏa nhập ma, không có thuốc nào cứu được. Vân Chân không cần làm gì, chính nàng ta vẫn sẽ tự chịu diệt vong. Lời trong lòng nàng còn chưa nói hết, nhưng đối mặt với Tôn Thúy Nga đã tẩu hỏa nhập ma, nàng không muốn nói nữa. Mà hiện tại, đối mặt với thi thể dần lạnh lẽo, nàng càng không muốn nói. Bởi vì, đã vô dụng, có đôi khi có chấp niệm vốn không nên thuộc về mình sẽ khiến bản thân dần đi về phía diệt vọng. Đó chính là Tôn Thúy Nga. Đi thôi, Vân Chân ra ngoài, Triệu Húc còn đang chờ. Triệu Húc không hỏi nàng đã nói gì với người bên trong, hắn chỉ lặng lẽ cầm lấy đèn lồng trong tay nàng, tay còn lại nắm tay nàng, cùng nhau ra ngoài. Khi thi thể của Tôn Thúy Nga được nâng ra khỏi tử lao, Vân Chân đã cùng Triệu Húc ngồi xe ngựa ra khỏi cổng thành. Nàng tới sườn núi phía bắc, lúc trước thời điểm rời đi, Chiến Sơn Hà mang theo một phần cho cốt của Tử Thi. Phần còn lại được mai táng ở sườn núi phía bắc, nàng tới trước mộ của Tử Thị. Tử Thị, nàng ngồi bên bia mộ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ của nàng ấy. Kẻ hại chết ngươi, hôm nay cuối cùng cũng chết, nhưng không biết vì sao, lòng ta lại thấy mất mát. Có lẽ vì nàng ta chết quá nhẹ nhàng, mãi đến khi Tôn Thúy Nga chết, nàng ta vẫn chấp niệm thân phận công chúa, không hề hổ thẹn với việc mình đã làm. Vân Chân tiếc nuối, nhưng dù sao người đó cũng đã chết, thù của Tử Thị cũng coi như báo được một nửa, nửa còn lại là Vũ Vương Triệu Kỳ. Tuy mượn tay La trước giết hại Tử Thị là chủ ý của Tôn Thúy Nga. Nhưng trong chuyện này, Triệu Kỳ là đồng lõa. Gã dùng quyền vị của mình giúp Tôn Thúy Nga, khiến nàng ta có thể thông qua đệ đệ của La trước khống chế La trước. Nếu không, Tôn Thúy Nga đã không mượn đao giết người thuận lợi như vậy. Tôn Thúy Nga đáng chết, vậy cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho Triệu Kỳ. Có điều chuyện này nàng không thể sốt ruột, nàng cần chậm rãi tính kế. Nàng ngồi trước bia mộ của Tử Thị rất lâu, lúc này mới theo Triệu Húc trở về. Về cái chết của Tôn Thúy Nga, Hoàng đế không công khai nguyên nhân với bên ngoài. Có lẽ việc này với ông ta mà nói là một chuyện sỉ nhục, ông ta chấp nhận việc mình bị một nữ nhân bình dân đê tiện che mặt la ao như vậy. Cho nên công khai với bên ngoài cũng chỉ là Triệu Ngọc Nhung đột nhiên bệnh nặng, bất hạnh qua đời. Có điều, sau khi nàng ta chết thi thể lại không được đưa vào mộ khu của Hoàng tộc Tử Thị. Thi thể được chôn trong đó là một người khác, chính là công chúa Triệu Ngọc Nhung thật sự. Sau khi thi thể của Nhung Nhung công chúa được mai táng, trong cung truyền ra tin tức Hiền Phi qua đời. Thời điểm tin tức này truyền đến Túc Vương Phủ, cái lược trong tay Vân Chân rơi xuống đất. Mẫu thân, A Linh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Vân Chân, nó không rõ tại sao mẫu thân mình lại đột nhiên bất động. Người nói cái gì? Vân Chân đã không còn tâm tư trả lời A Linh, mà nhìn về phía công nhân truyền tin, hỏi. Người vừa nói, Vân Phi nương nương, một canh giờ trước Hiền Phi nương nương đã treo cổ tự sát. Công nhân kia quỳ gối trước mặt Vân Chân, nói. Trước khi tự sát, nương nương dặn dò nô tỳ truyền lời với Vân Phi nương nương, hy vọng Vân Phi nương nương đừng quên chuyện đã hứa với nương nương. Cách chương,